Chương 3, Lâm Phong ý thức hải. Chương 3, Lâm Phong ý thức hải tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 3110 đổi mới thời gian, 2014-1214-10, 51 siêu siêu siêu gì gì hải dạ giữa khu rừng ghé qua tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió không ngừng truyền đến, như là ngựa trứng mất dây chói, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Lâm Phong bị gì gì hải dạ gánh tại trên vai, đầu hỗn loạn, trước mắt biến thành màu đen, dần dần mất đi ý thức, lâm vào hắc ám hỗn độn bên trong. Khi Lâm Phong khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm ở một tấm giường bệnh thượng diện. Giường bệnh cách đó không xa, ngồi một cái dị thường mỹ lệ nữ nhân. Nàng là ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem mỹ lệ nữ nhân này, một đầu mang tính tiêu chí hỏa hồng sắc tóc dài, trong lòng âm thầm suy đoán. Người tỉnh. Rất nhiều sao nữ nhân cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Lập tức đứng người lên, bước nhanh đi đến trước giường, lo lắng hỏi. Thật đẹp tha. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, có chút miệng đắng lưỡi khô. Đó là cái hiếm thấy đại mỹ nữ. Ngũ quan tinh xảo, liễu mi mắt phượng, một đôi con ngươi như là trên trời tinh thần, lóe ra sáng ngời hào quang. Mịn màng da thịt, bạch như ngọc, non như nước, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng bóp liền có thể chen lấn nước chảy tới. Nàng dáng người càng là tăng một điểm ngại mập. Giảm một điểm thì gầy, gần như hoàn mỹ. Mà nàng càng là có một loại cường giả đặc hữu hiên ngang chi khí, khiến cho người chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Uzumakikotina, thật xinh đẹp. Làm sao Uzumakikotina gặp Lâm Phong nhìn xem chính mình ngẩn người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như dùng như thế ánh mắt nhìn nàng người là một cái người trưởng thành, nàng nhất định sẽ không chút do dự nhất quyền đánh đi qua, hảo hảo mà giáo hơn hắn. Thế nhưng là, bây giờ Lâm Phong thân thể là một cái 7-8 tuổi hài đồng, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không sinh khí tức giận. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Lâm Phong chấn định một chút tâm thần, từ đáy lòng nói ra. Tiểu gia hỏa, miệng thật là ngọt. Uzumakikotina nghe Lâm Phong lời nói, vui vẻ cười đứng lên. Nàng rôi ra một cái tuyết bạch ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa bóp Lâm Phong khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta chỗ nào nói ngọt, tỷ tỷ người thật rất xinh đẹp. Là ta gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Lâm Phong trong lòng hơi hơi rung động, há miệng nói ra. Hạ hạ cắp được rồi, ta biết ngươi nói đều là sự thật. Uzumakikotina nói, chính mình cũng nhịn không được cười đứng lên. Đối với một cái nữ nhân mà nói, luôn luôn đối với mình bề ngoài rất để ý người khác tán dương chính mình xinh đẹp, đương nhiên sẽ rất cao hứng. Tỷ tỷ. Ngươi là ai nha, nơi đây lại là cái gì địa phương? Lâm Phong tự nhiên biết nơi này là cổ nổ hạ bệnh viện, lại là gia trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, dùng mê mang mắt thần đả lượng lấy bốn phía. Đây là một gian đơn độc for NGI hệ vụ, chỉ có hắn một cái bệnh nhân. Với lại, chứ dù mà kỷ cỡ tì nạ bên ngoài, Lâm Phong ngay cả chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều không có nhìn thấy một cái. Cổ nổ hạ thôn tuy nhiên ôn hòa, nhưng đối với một cái không khỏi rượu xuất hiện người vẫn là rất để ý, sẽ không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Tiểu huynh đệ, ta tên gọi Uzumakikotina. Nơi này là cô nổ hạ thôn bệnh viện. Uzumakikotina mỹ lệ con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm chạp nói ra. Uzumakikotina. Lâm Phong lặp lại. Vâng, vòng xoáy cờ tina. Uzumakikotina nhất tự một hồi nói ra. Vòng xoáy hai chữ, càng là tăng thêm ngữ khí. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Lâm Phong, muốn theo Lâm Phong mặt thượng biểu tình suy đoán ra một ít gì đồ vật. Dì dì dạ ba ngày trước đó mang về Nam Hải tử, có được một đầu màu đỏ thắm tóc, đó là Uzumaki nhất tộc đặc biệt mang tính tiêu chí đặc thù. Uzumakikotina tự nhiên cực kỳ để ý, chỉ là, để Uzumakikotina thất vọng là, Lâm Phong cũng không có biểu hiện rất kinh ngạc, phảng phất cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Tỷ tỷ, ngươi làm sao? Lâm Phong nhạy cảm phát hiện ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ hai mắt đỏ bừng, thần sắc cực kỳ bi thương. Ta không sao. Cảm ơn. Ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ vội vàng điều chỉnh một chút tâm tình. Sự tình tuy nhiên đã đi qua hơn 10 năm, nhưng nàng vẫn như cũ là khó mà quên này thảm thiết một đêm. Đêm hôm ấy, nàng phụ thân mẫu thân huynh đệ tỷ muội toàn bộ chết thảm, chỉ có nàng ở thôn làng bên ngoài chơi đùa mới may mắn tránh thoát một kiếp. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là nàng đạt được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gần như hoàn mỹ ái tình, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp tiêu tan tiểu huynh đệ. Ngươi tên gì? Tên Đủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ điều chỉnh tốt tâm tình, hỏi. Ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong do dự một chút, cuối cùng nói ra chính mình chân thực tính danh. Lâm Phong Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ nhăn lại mi đầu, hiển nhiên đối với Lâm Phong họ tên cực kỳ kinh ngạc. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, một cái 20 tuổi tả hữu, dương quang xuất khí người trẻ tuổi đi tới. Hắn khí chất rất ôn hòa, khiến cho người như một xuân phong. Nhưng lại mang theo một loại không giận tự uy cường giả khí độ, khiến cho nhân tâm gãy. Tứ đại hòa ảnh, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ Lâm Phong đệ nhất mắt liền xác định cái này người trẻ tuổi thân phận. Ở bây giờ cổ nổ hạ thôn, có được như thế khí độ, lại một đầu kim phát tóc người, trừ trong truyền thuyết kia chớp vàng Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ còn có ai cờ thì nạ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đi đến đủ dù mà kỷ cờ ti nạ phụ cận, đưa tay vô vô nàng đầu vai. Ôn nhu kêu gọi. Mỹ nạ tổ. Ta không sao. U dù mạ kỳ cỡ tì nạ đối nạ mì cả giờ mì nạ tổ cười cười, nói ra. Hắn gọi Lâm Phong. Nàng dùng ngón tay chỉ Lâm Phong nói ra. Lâm Phong tốt kỳ quái tên. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ như mày. Hắn làm cổ nổ hạ nhẫn giả thôn hồ cả, kiến thức tự nhiên so u dù mạ kỳ cỡ tì nạ huyên bắt nhiều, nhưng cũng chưa từng nghe qua dạng này họ tên. Cỡ tì nạ tỉ tỉ. Vị này đại ca ca là ai vậy? Thật là đẹp trai. Lâm Phong lôi kéo U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ tay, nhỏ giọng nói ra. Hắn đương nhiên biết Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ thân phận, nhưng lại chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, không phải vậy lời nói khẳng định sẽ bị xem như gián điệp quan đứng lên. Lâm Phong, hắn là chúng ta cổ nổ hạ nhẫn giả thôn hỏa ảnh đại nhân. U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ kiêu ngạo nói ra. Cùng lúc đó, hắn cũng là ta trượng phu. A đại ca ca là hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong làm bộ kinh ngạc nói ra. Lâm Phong diễn kỹ cực kỳ vụng về, lúc đầu lừa gạt tuy nhiên bất luận kẻ nào. Nhưng là, hắn hiện tại là 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng, tự nhiên chiếm rất đại ưu thế. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ căn bản là chưa từng nghĩ tới Lâm Phong hội lừa gạt bọn họ. Người tốt! Lâm Phong! Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên thân không có chút nào ngạo khí, ôn hòa vừa cười vừa nói. Đại ca ca, a không, hỏa ảnh đại nhân Lâm Phong nói ra, có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nhưng là một mực đều muốn tứ đại hỏa ảnh xem như chính mình thần tượng như thế ôn hòa tự nhủ lời nói, tự nhiên kích động dị thường. Ngươi vẫn là gọi ta đại ca ca đi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười cười, nói ra, ngươi thân thể còn cần nghỉ ngơi nhiều, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đối Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đánh cái ánh mắt. Hai người lập tức đi ra phòng bệnh. Cờ tì nạ, thế nào xác định hắn thân phận sao đi ra phòng bệnh? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói với Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ tì nạ. Hắn đối với Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ tì nạ lắc đầu, nói ra, với lại, hắn họ tên cũng cho thấy hắn cùng Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc không có bất kỳ cái gì liên quan. Cái này cũng không thấy. Lúc này, Dì Dì ra từ đằng xa đi tới. Ta từng sử dụng tiên thuật cảm ứng cùng dò xét qua này tiểu quỷ thân thể, trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ siêu cường sinh mệnh lực, thậm chí so cờ tỷ nạ càng sâu. Như thế cường hãn sinh mệnh lực, lại thêm này một đầu hứng phát, nhất định là Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc may mắn còn sống sót tộc nhân không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Ủ Dù Mạ Kỳ cờ tỷ nạ như mày. Có lẽ là hắn mất trí nhớ cũng khó nói. Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ chợt nói ra. Mất trí nhớ gì gì hải dạ nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, cũng có dạng này khả năng. Như vậy đi, Mỹ nạ tổ ngươi đi đem ra mạ nạ cả ý nổi trịa gọi đến, ta muốn lấy hắn năng lực hẳn là có thể thăm dò này tiểu quỷ đi qua. Ừm, ta cái này qua. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ nạ tổ gật gật đầu. Xoát kim sắc thân ảnh lóe lên liền biến mất, giống như quỷ mị Mỹ nạ tổ thuấn thân thuật càng ngày càng là đến, thật sự là mặc cảm á gì hải dạ vui mừng nói ra. Có thể nhìn thấy chính mình đệ tử trưởng thành đến tình trạng như thế, cũng là một loại vui mừng. Kim phát thiểm quang, phi lôi thần chi thuật, Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật, ta nhất định phải toàn bộ học được. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ hai người sau khi đi, Lâm Phong một cá nhân nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ vạn thiên. Đối với tự kỷ vị lai lịch, đã là chờ mong, lại là hoảng sợ. Dù sao bệnh nặng mới khỏi. Lâm Phong rất nhanh liền lần nữa ngủ thật say. Tốt, chúng ta đi vào đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tung người một cái theo trên cửa sổ nhảy xuống, đối giả mạ nạ cả y nổi chia nói ra. Tứ đại hỏa ảnh đại nhân, nay hai tử đến tột cùng ra sao thân phận, vợ ơ y ma cần làm như thế? Giả mạ nạ cả y nổi chia nghi hoặc nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hỏi. Nay hai tử có thể là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ tộc nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhẹ nói no y ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người. Giả mạ nạ cả y nổi chia kinh ngạc. Lập tức giật mình, ủ dù mạ kỳ nhất tộc trời sinh có được cường đại trả cờ giả cùng sinh mệnh lực, thích hợp nhất ở lại làm gì nụ gì kỳ. Khó trách khụ khụ khụ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ho nhẹ một tiếng. Thật xin lỗi, tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta thất ngôn. Dạ mạ nạ cả y nổi chia lập tức ngậm miệng lại. Đẩy mở cửa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia hai người đi vào. Ảo thuật ngủ say nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai tay kết ấn, thấp giọng quát nò y nhờ ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối giả mạ nạ cả y nổi chia gật gật đầu. Ừm. Giả mạ nạ cả y nổi chia duỗi ra tay phải, thường thường để đặt tại Lâm Phong cái chán. Hắn nhắm lại hai mắt, đem chính mình cường đại tinh thần lực xâm nhập vào Lâm Phong ý thức hải. Giả mạ nạ cả nhất tộc, trừ tự ý trường sử dụng khống chế tâm linh nhận thuật bên ngoài, còn có được dò xét người khác tư tưởng cũng thu hoạch tình báo năng lực. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem giả mạ nạ cả y nổi chia gọi đến mắt, tự nhiên là muốn hoàn toàn hiểu biết Lâm Phong đi qua. Cô nộ hạ thôn tuy nhiên cường đại, bao dung lực cực mạnh, nhưng cũng sẽ không thu nhận một cái không rõ lai lịch hải tử. Dù sao, 7-8 tuổi hải tử đã có thể trở thành một tên hợp cách gián điệp nhận pháp tâm chi thuật. Giả mạ nạ cả y nổi chia thấp giọng quát no y trong chốc lát. Dạ mạ nạ cả ý nổi trịa tư duy tiến vào một cái rộng lớn vô biên ý thức hải. Đây là dạ mạ nạ cả ý nổi trịa ngạc nhiên thất sắc. Rộng lớn vô biên ý thức hải, gợn sóng ngập trời. Vô tận tinh không, một khỏa đỏ như máu mặt trăng treo ở nơi đó, tán phát ra yêu dị khí tức. Đỏ như máu mặt trăng thượng diện, phân bố 3 cái hắc sắc đồng tâm viên. Mỗi một cái đồng tâm viên thượng diện, đều khảm nạm lấy 3 cái câu ngọc. Bộ dáng thình lình cùng ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng câu ngọc giống như đúc.